Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồng thời khiến anh có thể nhìn được mặt của cô, dùng sức nhìn một sát thường như cô. Anh nào nào, sau đó chậm rãi mỉm cười. Trên tay cô là dao thật hay là đồ chơi? Trừng mắt cô không tin nổi nói. Vấn đề này có gì buồn cười? Không biết là dao thật hay là đồ chơi, ta đều đồng ý. Tuy người đàn ông này không có định phản kháng, có điều không biết tại sao lại thế này. Cô cảm thấy được thái độ của anh ta thay đổi, trở nên vui vẻ. Không những thế, hình như còn có chút chờ mong cô bắt cóc anh. Loại cảm giác này thật quỷ dị. Cô không đi sao? Đi. Tình thế đột nhiên phát triển thuận lợi khiến cô thật vui vẻ. Chính là cô vẫn cảm thấy có một cảm giác bất an mãnh liệt. Đương nhiên chuyện bắt người này là có lý do. Nhưng nếu cô không thể khiến anh ta hài lòng về câu giải thích của mình, thì khi nào sẽ bị anh ta cắn lại hay không? Như thế rắc rối to. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Lê Dẫn Trạch cũng cam đoan với cô, người này là bạn tốt của anh ta. Hoạt động bắt cóc này chính là muốn cho anh ta một bất ngờ thú vị. Chuyện này mà xảy ra với cô, mặc kệ là bạn thân, cô cũng sẽ đem chặt thành tám khúc. Chuyện này thật sự rất loạn. Lạc đề rồi. Nói tóm lại, Lê Dẫn Trạch nếu muốn chỉnh cô cũng không thể làm chuyện thiếu đầu óc này được. Bọn họ đi vào căn phòng mà Lê Dẫn Trạch đã đặt trước. Chính là không, cũng không có chuyện gì phức tạp như cô tưởng tượng xảy ra. Sự bất an trong lòng nhất thời đứng lên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi phải xưng hô thế nào với cô đây? Anh ta không giống như người đang bị bắt cóc, toàn nhìn so với cô còn thâm song hơn. Anh ta tào nhã tiêu sái đến sofa ngồi xuống, còn thoải mái bắt chéo chân. Trương Gia Vương tỉnh táo lại, nói không chừng một lát Lý Dẫn Trạch sẽ mặc bộ đồ nhân viên phục vụ, giả bộ đưa bánh ngọt đi vào. Đúng vậy, cô đoán hắn là sinh nhật người này nên anh ta mới chơi lại trò chơi này. Tuy cô đã biết tôi là ai, nhưng tôi vẫn giới thiệu qua một chút. Tôi là Bạch Vũ Đường. Cô cũng ngồi xuống đi, sau đó giải thích rõ ràng tình huống hiện tại cho tôi. Có một người bạn của anh muốn cho anh một sự ngạc nhiên. Cô không tự nhiên ngồi xuống nơi khá xa anh. Bạn nào? Anh ta nói muốn tạo cho anh một sự ngạc nhiên, vẫn là nên đợi anh ta xuất hiện đi. Lúc này mới đáng là ngạc nhiên. Trong những người bạn của ta, ai lại dám chơi trò chơi nhàm chán này với tôi? Gặp anh ta, anh sẽ không còn cảm giác này. Cô cười khàn vài tiếng. Đúng vậy, hiện tại cô cũng có cảm giác này. Lý Dẫn Trạch có phải điên rồi hay không? Người đàn ông này có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Thoạt nhìn là biết một người đàn ông mạnh mẽ và khí thế bức người. Có điều quan trọng là dù chỉ là hoạt động, động tác đưa tay hay nhấc chân, anh ta nhìn cũng rất tỉ mỉ. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một người đàn ông không thích nói đùa. Không đúng, người nên nổi điên hẳn là cô mới đúng. Khi Lý Dẫn Trạch đưa ảnh chụp cho cô liền cảm nhận được người này có gì đó khác thường. Lập tức cô đã coi chút do dự. Chính là đã bị anh ta kích thích khiến cho cô bị mắc câu. Bạch Vũ Đường ngẩng đầu nhìn cửa phòng không hề động tĩnh, đưa mắt một cái. Người bạn kia có phải là đã cao chạy xa bay rồi không? Sợ run một chút, cô nhanh chóng lấy di động gọi cho Lý Dẫn Trạch. Chính là khi điện thoại thông, chỉ nhận được thông tin, anh đã tắt máy. Trong nháy mắt cô cảm thấy trên đầu mây đen bao phủ. Chết chắc rồi, thì ra. Ngạc nhiên mà Lý Dẫn Trạch nói đến căn bản dành cho cô. Còn không thành thật thừa nhận đi, đây là phương thức để hấp dẫn sự chú ý của tôi. Đương nhiên cô đã thành công. Tôi đây là lần đầu gặp được một cô gái can đảm như cô. Cái gì? Cô kinh ngạc hỏi. Không lẽ không đúng sao? Trần lờ hai mắt, cô kích động thiếu chút nữa là muốn nhảy dựng lên. Anh này, có vẻ anh quá tự tin hay không? Cho dù người anh có sát vàng 4 con 9, tiểu thư đây cũng không thèm. Nghe vậy khóe môi anh ta hơi cong lên. Vậy cô giải thích thế nào về tình huống lúc này? Cô thật muốn thét lên một tiếng thét chói tai. Sự tình sao lại diễn biến thế này đây? Nghiện xuống, nghiện xuống. Giờ đây cô một sự trợ giúp cũng không có. Tôi lưu số của anh lại. Hôm nào tôi sẽ mang tiền kia tới trước mặt anh, giải thích rõ ràng về anh. Cô đừng nhầm, hẳn là cô phải lưu số của cô cho tôi chứ. Tự tôi sẽ quyết định xử lý chuyện này như thế nào. Tôi tin trí nhớ của cô không phải kém. Chưa đầy 1 giờ trước, chính mồm cô nói nếu không giải thích hợp lý được với tôi, cô sẽ để mặc tôi trừng phạt. Tôi, đấy là bởi vì cô nghĩ bắt tôi đến nơi này tùy tiện tìm một lý do là có thể lừa gạt được tôi sao? Anh không khách khí chặn lại lời cô. Đã phạm tội còn lấy cớ trấu quanh co, có nên dùng đến pháp luật không đây? Từ nhỏ đến lớn cô luôn là người làm người ta á khẩu không nói nên lời. Giờ thế nào lại đến luật cô không nói thành lời đây? Cô lưu cho tôi tư liệu cơ bản về cô. Họ tên, địa chỉ, công ty. quan trọng nhất là số điện thoại di động. Cô không cam lòng cắn môi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net